Chiến thần bất bại, chương 3073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn giết huyết ma đồ chỉ bằng một chiêu, Thiên Minh Tử cũng biết với thực lực của mình, chắc chắn không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn lúc này. Ông ta dám nhảy ra ngoài, không phải vì tự tin vào thực lực của mình mà là vì cứu viện của ông ta sắp đến rồi. Ngay từ đầu, ông ta lấy danh nghĩa vì người dân đấu lại huyết tộc, nhưng thực chất trở về giới tế tục để lừa lấy nguyện lực của người dân cho lãnh cao cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực. Sau chuyện của A Sơ Lơ, lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực cũng phải phái người đến thế tục để giúp Thiên Minh Tử giải quyết rắc rối lớn này. Luồng ánh sáng ở phía chân trời vừa rồi quả thực là quân cứu viện của Thiên Cung Bắc Cực. Thiên Minh Tử cùng từ đó mà mơ tưởng, chỉ cần mượn tay của các cao thủ Thiên Cung Bắc Cực để giết Tiêu Chính Văn thì ông ta sẽ có thể sống vui vẻ trong giới thế tục. Cao thủ vùng ngoài lãnh thổ, ông lấy Thiên Cung Bắc Cực ra uy hiếp tôi sao? Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt tràn ngập sát khí. Uy hiếp cậu thì sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Dám làm kẻ thù của Thiên Cung Bắc Cực, cậu xứng sao? Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Không chỉ người dân ở Sơn Thành nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, mà thậm chí còn vang ra cả toàn bộ Hoa Quốc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thành phố Sơn Thành. Từ trên trời, một luồng ánh sáng khổng lồ từ từ rơi xuống, như thể thần Phật ở chín phương trời giáng thế. Một bóng người mặc áo choàng trắng từ từ bước ra khỏi tia sáng. Khí tức vô cùng đáng sợ, ngay cả sông núi Hoa Sơn cũng phải khuất phục dưới chân người đó khi vừa xuất hiện. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn bóng dáng kia, chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ, nối liền ông ta và Thiên Minh Tử lại với nhau. Tia sáng này chỉ có người đẳng cấp như Tiêu Chính Văn mới có thể nhìn thấy, còn người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được. Tiêu Chính Văn có thể nhìn thấy rõ ràng đó là ảo ảnh, nói chính xác hơn, cơ thể thật sự của ông lão mặc áo choàng trắng không hề đến giới thế tục. Mà chỉ sử dụng một loại trận pháp không gian đặc biệt để tạo ra ảo ảnh mà thôi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Thiên Minh Tử đã thu thập được nguyện lực nhưng đã bị người này hấp thụ và biến đổi với tốc độ rất nhanh. Rõ ràng, thực lực cảnh giới của người này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể tưởng tượng nổi, càng không phải là người Tiêu Chính Văn có thể so tài. Suy cho cùng, ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng chưa đạt với cảnh giới có thể chuyển hóa ý chí. Tiêu Chính Văn cũng không thể nhìn thấu được cảnh giới của đối phương. Lúc này, ngay cả đám người Lục Tiểu Thiến cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, ngay lập tức hiểu ra tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ mọi chuyện đều là do ông đứng sau điều khiển nhỉ. Bao gồm huyết tộc và cả trận đấu ngày hôm nay, đều là do một mình ông gây ra. Tiêu Chính Văn nói với vẻ khinh thường. Cách chương.